Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4555, chương 4558, vô đề. Hắn những chiêu thức này, nhìn như vỡ vụn công kích của đối thủ đằng sau, dư lực đều chém vào nước biển bên trong, đều lãng phí, nhưng trên thực tế, những lực lượng này đều cần toàn bộ huyễn trận đi tiếp nhận. Làm huyễn trận tiếp nhận đạt tới trình độ nhất định đằng sau, vậy liền sẽ trực tiếp vỡ vụn. Đây chính là dùng lực phá pháp phương thức đơn giản nhất, nhưng lại tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Bạch Vũ Triết đương nhiên cũng biết, có thể hắn không có biện pháp. Thiên Tà Ma Tôn chiêu thức lực sát thương quá mạnh, ba người bọn họ vô luận là ai, nếu như đơn độc ngăn cản lời nói, tất nhiên sẽ thụ thương. Nhưng là, huyễn trận cũng không chỉ là như vậy một cái ưu thế. Làm Thiên Tà Ma Tôn vừa mới một chiêu đem Thủy Long đánh tan đằng sau, đột nhiên nhướng mày, phát hiện không ổn, phía dưới kia phóng lên tận trời to lớn Long Quyền, vừa mới vì là Thủy Long xuất hiện mà khuấy động mặt biển dẫn dắt lên. Lúc này thế mà không có tiêu tán, mà là tiếp tục hướng hắn cuốn tới, tốc cực nhanh, mà lại cùng hắn trước đó đã không đủ 100 mét. Hắn đã ẩn ẩn cảm nhận được trong đó ẩn chứa cực mạnh mẽ năng lượng. Sau Bạch Vũ Triết vừa rồi chiêu thức còn cường đại hơn. Không hề nghi ngờ, đây là Thiên Lam Đại Đế phát động chiêu thức. Chắc hẳn trước đó là bị Bạch Vũ Triết huyễn trận che giấu chủ. Thiên Tà Ma Tôn dưới tình thế cấp bách, thân hình nhanh chóng cất cao, cấp tốc điều chỉnh thành đầu dưới chân trên tư thế. Thuận thế hướng xuống bổ ra một đao, có thể bởi vì ngay từ đầu có chút xem nhẹ, cho nên thời gian chuẩn bị cũng không đầy đủ, dẫn đến một đao này ẩn chứa lực lượng cũng không tính rất mạnh. Oanh, rầm rầm, to lớn thủy lãng cùng đao mang va chạm, thế mà trực tiếp đánh tan đao mang. Thủy lãng mặc dù cũng bị đánh tan một bộ phận, nhưng còn lại lực lượng cuộn tất cả lên, trực tiếp đem Thiên Tà Ma Tôn cuốn vào. Thiên Tà Ma Tôn cả người đều bị thủy lãng bao phủ ở bên trong. Lúc này cảm giác mỗi một phiến bọt nước đều giống như vô cùng sắc bén lưỡi đao, đang không ngừng cắt thân thể của hắn. Cái này sóng biển công kích, so với trước đó thủy tiễn cần phải cường đại nhiều lắm. Thiên Tà Ma Tôn ngay lập tức liền phân biệt ra được. Đây là Thiên Lam Đại Đế phát động công kích, lần đầu tiên là Thiên Cơ Tôn giả, đằng sau kia Thủy Long là Bạch Vũ Triết, mà cái này sóng biển chính là Thiên Lam Đại Đế, mà lại trước đó bị ẩn tàng, đánh hắn một trở tay không kịp. Mặc dù như thế, Thiên Tà Ma Tôn tại sóng biển trong vòng vây y nguyên toàn lực chống cự. Đại khái 3 giây đồng hồ đằng sau, to lớn sóng biển vỡ vụn, Thiên Tà Ma Tôn cũng là một thân vết thương, trong đó có mấy cái vết thương trực tiếp quán xuyên toàn bộ thân hình, nhưng loại thương thế này y nguyên còn không tính nghiêm trọng. Thiên Tà Ma Tôn cũng đã minh bạch đối phương ý tứ, nhưng là hắn cũng không sợ, ba người này liên thủ thực lực đúng là trên hắn, thật là muốn nói có thể đem hắn thế nào, cái kia cũng không đến mức. Đại không được chính là liều đi. Đoạt Thiên Đao, Thiên Tà Ma Tôn một tiếng quát lớn, lần nữa ra tuyệt chiêu. Đã đối phương muốn liều, vậy thì nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ đánh vỡ huyễn trận. Không phải ở trong huyễn trận này, hắn quá ăn thiệt thòi, cho nên hiện tại phải dùng cường đại tuyệt chiêu, mau chóng công phá huyễn trận lại nói. Đoạt Thiên Đao, tên như ý nghĩa, đoạt thiên địa tạo hóa một đao, đây là sự thực chiếm thiên địa vận may. Cho dù là tại huyễn trận bên trong, linh khí chung quanh đều nháy mắt bị tước đoạt, toàn bộ dung nhập hắn một đao kia bên trong. Tà thần Thiên Đao lúc này nhìn qua càng là đen nhánh tỏa sáng, ẩn chứa trong đó cực kỳ khủng bố năng lượng. Thiên Tà Ma Tôn ánh mắt băng lãnh, cả người tản ra vô tận sát khí, liền muốn lần nữa một đao chém vào nước biển bên trong. Lúc này huyễn trận bên trong tựa hồ tuyệt không phát động công kích. Như vậy liền trực tiếp công kích mặt biển đi. Thế nhưng đúng vào lúc này, ngoại ý muốn xuất hiện, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN